Bởi vì Hạ Vũ ở rút ra lấy hắn sinh mạng căn nguyên à. Có thể võ tu một khi đến nơi cấp cảnh, sinh mạng căn nguyên, tuyệt đối không dám lộn xộn. Bởi vì cả đời tu vi và sinh mạng căn nguyên. Động sinh mạng căn nguyên, chính là đang động đong đưa cả người tu làm căn cơ à. Có thể là vì Bách Linh, Hạ Vũ không lo được như vậy nhiều. Tu vi phế, có thể lại tu. Nếu như Bách Linh từ đây đi, hắn Hạ Vũ đem sẽ cả đời rơi vào ấy nay chính giữa, không đi ra lọt đoạn này âm ảnh. Hắn con đường võ đạo, cũng có thể nói, trên bức tranh liền số câu. Vì thế, Hạ Vũ muốn nói như vậy, Bách Linh không cho phép, Mục Nôn Hy càng không cho phép. Hai đại cao thủ, cưỡng ép ra tay, mỗi người ra tay, phong tỏa ở Hạ Vũ đan điền, để cho hắn không cách nào làm bậy. Hồi lâu sau này, Bạch Tinh chậm rãi lên tiếng, thật ra thì, ngươi không cần cực đoan như vậy làm việc, cô gái này bất quá là ngươi rất lâu tu luyện đường đi một đạo ràng buộc, chết chưa chắc không là một chuyện tốt. Nàng chết, sẽ là hắc ám rối loạn. Tiến vào bạo loạn kỳ bắt đầu. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại. Hắn đã sớm nói, dám đối với hắn đàn bà bên cạnh động thủ, xảy ra chuyện, hắn Hạ Vũ làm cho cả võ tu giới là hắn chôn theo. Những lời này, cho đến ngày nay, như cũ định đoạt. Bạch Tinh khẽ như mày, hiển nhiên rõ ràng những lời này. Có thể hắn bây giờ, đều không cách nào làm Bách Linh tỉnh lại. Bạch Tinh chỉ có thể nói, cô gái này sinh cơ đã đứt, toàn dựa vào một cổ không rõ lực lượng, ở cưỡng ép chống nàng, duy trì một điểm cuối cùng sinh mạng khí. Ừ, nàng thần trí đã chết, chỉ có thân thể còn có sinh mệnh khí tức, loại chuyện này. Mục Nôn Hy biết Bách Linh đối với Hạ Vũ mà nói, có trọng yếu cỡ nào, không khỏi đem thật tình nói ra. Lời nói này không thể nghi ngờ nói sau, Bách Linh trên mình, trừ cái này điểm sinh mạng hơi thở, ý thức thần trí đều cùng người chết kém không nhiều. Đến khi trong cơ thể, vậy đoàn không rõ lực lượng tiêu hao hầu như không còn sau đó, Bách Linh liền hoàn toàn chết. Vì thế, Hạ Vũ không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Trên mình mơ hồ có ma khí hiện lên. Bạch Tinh sợ Hạ Vũ tiếp tục làm bậy, liền vội vàng nói, thật ra thì, người chưa chắc cứu được không hy vọng sống. Nói mau. Hạ Vũ giọng có chút gấp rút, cố không được cái gì, không khỏi quát lên. Bạch Tinh ngưng tiếng nói, trước kia, ta nghe nói qua loại chuyện này, tình trạng và Bách Linh như nhau, nhưng là vị tiền bối kia, tu vi chấn cổ thức kim, thực lực khủng bố, nghèo hết tất cả, cuối cùng mới đưa người cứu sống, nhìn tổng quát lịch sử, chỉ có cái này một kiện thành công an ca. Bạch Tinh nói thật, không có một tia dấu dếm. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, là ai? Thời đại quá rất xưa, chỉ biết danh hiệu, những thứ khác không biết, nó kêu thành đế. Bạch Tinh nói, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi con ngươi hơi co lại, trong lòng rõ ràng, dường dưng được gọi chi là đế sinh linh, đều là cực kỳ khủng bố à. Loại này sinh linh, đã vượt qua người tầm thường nhận biết, có năng lực, không thể tính toán. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, biết mình muốn có loại này tu vi, thật không biết phải đến năm nào vì sao tháng. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, trong mắt tách thả ra vẻ kiên định. Thành tựu đế vị, vậy thì như thế nào? Hắn Hạ Vũ không tin, người khác có thể chứng đạo xưng đế, mình là cái gì không được. Hạ Vũ nhìn về phía trên giường Bách Linh, bình tĩnh lại, nhìn về phía Lao Hòa Thượng. Lạnh lùng nói, là ai, đem Bách Linh bị thương nặng như vậy? Cái này Bần Tăng không biết, Bần Tăng thấy Bách Linh nữ thí chủ thời điểm, nàng chính là bộ dáng này. Lao Hòa Thượng chắp hai tay, nói như thế. Bạch Tinh ánh mắt cay độc. Lại là thập đại đồng thể một trong Bạch Nhãn, mới vừa rồi lại ra tay, thay Bách Linh chữa thương. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, ngươi thật không biết sao, theo ta xem xét, Bách Linh hẳn là bị Phật môn bí thuật, lớn kim cương thủ nơi đả thương chứ. Bạch Tinh nói xong, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lao Hòa Thượng. Bởi vì ở tổ hành động đặc biệt bên kia, cũng không người biết sử dụng loại này Phật môn bí thuật. Hơn nữa nếu như đại ca của mình Diệp Khởi Linh bọn họ ra tay, Bách Linh chỉ sợ sớm đã nhân gian biến mất, mình lại cũng không tìm được nửa điểm tung tích. Chỉ gặp Lao Hòa Thượng chắp hai tay, trang nặng nói, cái này Bần Tăng, thật sự là không biết. Nơi này, vẫn là cùng trước kia như nhau à, người xuất gia nói lời lừa dối, chính là không biết, Hoan Hỷ Phật Tông, còn ở đó hay không. Bạch Tinh cười nói xong. Lao Hòa Thượng trong mắt cả kinh, quay lại cung kính gật đầu, vui mừng Phật, là Phật giới nổi danh Phật môn cao Hòa Thượng, Bần Tăng đối với hắn tràn đầy kính ngưỡng. Như vậy cũng tốt. Bạch Tinh nói xong, liền không nói gì nữa. Hạ Vũ nhưng nhìn về phía Lao Hòa Thượng, không thể xuất thủ, dẫu sao là hắn cứu Bách Linh, thu nhận hắn đến hôm nay. Đây là một phần nhân tình. Hạ Vũ chẳng ngờ ân đền đoán trả, ngưng tiếng nói, ta muốn biết, ngươi ở đâu phát hiện Bách Linh. Ở hướng đông nam hai hơn trăm dặm rừng rậm bên trong. Lao Hòa Thượng nói thật. Hạ Vũ ôm nhẹ như không xương Bách Linh, trong con ngươi tràn đầy đau hệ vẻ, xoay người rời đi, rất quả quyết, không chút do dự nào. Lao Hòa Thượng muốn lưu lại Hạ Vũ. Có thể Bạch Tinh như có như không cảnh cáo ánh mắt, để cho hắn có chút kiêng kỵ, không dám khuyên can nữa. mà hắn còn như, từ đâu biết được Hạ Vũ tới chỗ này tin tức. Hạ Vũ không có tra hỏi hắn, mà là phóng lên cao, xa cách nơi này. Trên bầu trời, Bách Linh gặp gió, nguyên bản nhẹ nhàng thân thể, chậm rãi hiện lên một tầng nhàn nhạt sương mù, quay lại hóa thành một cái màu trắng thú nhỏ, hình như một cái nhà nuôi mèo con, híp mắt tựa như ngủ say liền như nhau. Hạ Vũ tức giận chất vấn, Bạch Tinh, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng vốn là yêu, bị có thể chết người tổn thương, còn có thể duy trì hình người, bản liền không tưởng tượng nổi, hôm nay bị đánh hồi nguyên hình, cũng ở đây tình lý bên trong. Bạch Tinh làm ra giải thích. Hạ Vũ mở miệng, hỏi ra hắn nhất không muốn hỏi vấn đề, nói, Bách Linh để lại cho ta thời gian, có phải hay không không nhiều lắm. Nhất hơn lại chống đỡ 3 năm. Bạch Tinh trong lời nói, tràn đầy lanh khốc vô tình vẻ, nói cho Hạ Vũ cái này tàn khốc sự thật. Hạ Vũ trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ tuyệt vọng, túi mắt nhìn trong ngực Bách Linh, trắng như tuyết lông, lộ ra nhu tình. Bạch Tinh khẽ lắc đầu, không kềm hãm được lên tiếng nói, thiên hạ lớn, khổ nhất không ai bằng si tình người. Si tình người thì như thế nào, 3 năm liền 3 năm, 3 năm thành tựu đế vị. Hạ Vũ lộ ra cùng ý, đột nhiên quát lên. Bạch Tinh nghe vậy cả kinh, nhìn về phía Hạ Vũ, cuối cùng khẽ lắc đầu, cái này không thể nào, bên trong 3 năm, từ địa cấp đến đế vị, không thể nào. Từ xưa đến nay, đều không loại này sinh linh, loại chuyện này, chính là 300 năm cũng không được. Ta không có lựa chọn khác, vì Bách Linh, ta sẽ hết sức liều mạng. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, hiển nhiên là quyết tâm phải cố gắng vổ một cái. Khi bọn hắn tới Lao Hòa Thượng, nói rừng rậm bên trong. Chạm ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, cánh rừng rậm này thọc sâu dài đến ngàn cây số. Vì thế, Hạ Vũ mở trọng đồng, phát hiện không thiếu chiến đấu tại sóng lưu lại dấu vết, không phân rõ. Vậy một cái là Bách Linh xảy ra chuyện địa điểm. Cộng thêm thời gian đã qua mấy năm, có liên quan đầu mối, chỉ sợ sớm đã chặn, căn bản không cách nào theo dõi. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, bên trong lòng rất là không cam lòng. Bởi vì hung thủ kia, đem Bách Linh làm hại như vậy, nếu không đem tìm được hắn, cái này cổ khí, Hạ Vũ tuyệt đối nuốt không trôi. Bạch Tinh Bạch nhãn dâng lên gọn sóng, đưa tay phất qua Bách Linh mềm mại lông, trong mắt tách thả ra mạnh mẽ ánh sáng trắng, tràn đầy thần bí vẻ. Đột nhiên nhìn về hướng đông nam một góc. Bạch Tinh ngưng uống, bên này. Đi. Hạ Vũ biết Bách Linh, thân là trở về sinh linh, vẫn là một người thiên sứ, trên mình sẽ hơn loại thủ đoạn, không khỏi lựa chọn tin tưởng hắn, đi theo hắn cùng chung, đi tới một cái đất trũng bên cạnh. Nơi này chu vi 5 km, không có một ngọn cỏ, giống như một phiến đất hoang, còn có lưu lại trắng như tuyết thi hải, có chim ngông dã thú gặm ăn dấu vết. Bạch Tinh khắp nơi di động, cuối cùng túi người xuống, nắm một cái đất bùn. Phía trên mơ hồ có lưu lại vết máu, dĩ nhiên, đã nhỏ không thể xác. Bạch Tinh khẽ gật đầu, ừ, chính là chỗ này, trong máu có Bách Linh vết máu. Nói như vậy, cái này hai cổ thi hải, trước kia chính là vây giết Bách Linh người. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, không chút do dự, mở trọng đồng, quét nhìn bốn phía. Cuối cùng hắn ánh mắt, rơi vào một cổ thi hải trước mặt, chỉ một cái vạch ra, đem vậy thi hải phá hủy, lộ ra bên trong một cây kim cô đại đồng. Hạ Vũ không người nhặt lên. Nhìn kim cô phía trên, mơ hồ viết trừ tạp đồng. Hạ Vũ không khỏi quát khẽ, lão Bạch, trừ tạp đồng, là thực lực đó. Tiểu Lôi Âm tự, trông coi Phật giới yêu ma chuyện, đã chu diệt yêu ma tà quái là nhiệm vụ của mình. Bạch Tinh nhàn nhạt lên tiếng. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua tàn khốc, nói, đi trước Khổng Minh núi, lại đi Tiểu Lôi Âm tự. Hạ Vũ hiển nhiên không quên Tề Vân Phi sự việc, lập tức nói. Vì thế, Mục Nôn Hy nhìn về phía Hạ Vũ sắc mặt kiên quyết, không có phản đối. Bọn họ một nhóm 3 người, hướng Khổng Minh núi phương hướng, cấp tốc chạy tới. Có thể đi tới Khổng Minh núi sau đó, nơi này ma khí ngút trời, yêu khí tùy ý, cùng trước kia bên ngoài cái loại đó, phồn vinh tường hòa địa phương, có khác biệt một trời. Giờ phút này lại có thể đi tới một vị áo vàng lao hòa thượng, mặt mũi thành kính, chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, 3 vị thí chủ, tuyệt đối không thể lại đi tới. Nơi này tại sao, là biến thành như vậy dáng vẻ? Hạ Vũ khe như mày. Trước hắn nghe Mục Nôn Hy nói qua, Khổng Minh núi là một tòa, có cây phồn vinh cự phong à. Nhưng bây giờ, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Đối mặt Hạ Vũ chất vấn, áo vàng lao tăng nói, mảnh đất này, là Phật tổ đất vứt bỏ, mấy trăm năm tới, vô số tà ma yêu nhân cũng bị tống giam ở bên trong. Phải không? Hạ Vũ tựa hồ có chút hiểu, mảnh địa phương này, nhưng là bây giờ hôm nay vị kia Phật tổ, ở 500 năm trước, làm kiện không sạch sẽ sự việc. Hôm nay nơi này trở thành yêu tà chi địa, dường như muốn táng hạ, vậy đoạn không vinh dự lịch sử. Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, dĩ nhiên không sợ, nhìn về phía trong mắt chỗ sâu, mang theo mơ hồ vẻ kích động Mục Nôn Hy, khẽ gật đầu, không để ý ma khí và yêu khí ngăn trở, hướng bên trong đi tới.

gặp qua Trọng Đồng Vương, gặp qua Đại Vương. Dọc theo đường đi, không ngừng khác thường tộc quỳ một chân, cung kính lên tiếng. Có thể để cho dị tộc chiến sĩ hướng nhân tộc võ tu quỳ xuống, trừ Hạ Vũ vậy không người nào. Hơn nữa năm đó Hạ Vũ dưới cơn nóng giận, dẫn xích diễm quân, tấn công Lang Gia Vương Đô, một đường liên phá đến thành, đúc ra cao nhất uy danh. Vì thế, Hạ Vũ vì giảm thiểu phiền toái, ăn mặc màu máu đỏ Trọng Đồng chiến giáp, dị thường rõ ràng, không người dám cản. Đất phong bên trong, Hạ Vũ trở lại mình trong đại điện, sắc mặt lênh khốc, một tiếng quát to, xích diễm chín bộ, tất cả thủ lãnh, lập tức tới đây cho ta. Đây là quân chủ, trở về. Giác yêu cùng mấy vị thống lĩnh, bên ngoài luyện binh, nghe được Hạ Vũ quát lạnh tiếng, tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, sau đó mừng như điên không dứt. Giác yêu mấy người, sắc mặt kích động, người mặc chiến giáp, vội vàng tới đến đại điện bên trong. Giác yêu một người một ngựa, quát lên, thuộc hạ Giác yêu, gặp qua quân chủ. Thuộc hạ Linh Thước, gặp qua quân chủ. Thuộc hạ Cơ Nham, gặp qua quân chủ. Thuộc hạ Viêm Lang, gặp qua quân chủ. Liên tiếp 9 tiếng hô to, tràn đầy vẻ kích động. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, một lúc lâu sau đó lên đường, chinh chiến. Ùm, xích diễm hai bộ, toàn bộ tập họp. Giác yêu xoay người một tiếng thét dài, ra cửa tụ họp đại quân. Xích diễm ba bộ, khẩn cấp tập họp, dây dưa lỡ việc người, giết không tha. Từng tiếng ngẩng cao tiếng quát, tràn đầy đáng sợ vẻ. Vì thế, xích diễm triệu quân, ở ngắn ngủi bất quá nửa giờ, liền tụ họp xong. Hạ Vũ vốn là muốn đi điều động, lang gia cổ thành xích diễm quân, có thể tưởng tượng đến Phật môn quỷ dị. Hạ Vũ chẳng ngờ Hoàng Thiên bọn họ thiệp hiểm, nhìn về phía Giác yêu, ngưng tiếng nói, Giác yêu, các ngươi 9 người theo ta tới đây. Chương 1408, trọng trưởng xích diễm. Quân chủ, ngươi nói. Giác yêu nói, cảm giác được Hạ Vũ có việc lớn muốn hỏi bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, các ngươi biết, có vậy cái không gian lối đi, có thể tiến vào Phật giới sao? Phật giới? Quân chủ, chúng ta phải đi tấn công nơi đó sao? Giác yêu nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới là như vậy. Hạ Vũ gật đầu, ừ, tấn công Phật giới, các ngươi sợ. Không, quân chủ hạ lệnh, coi như để cho chúng ta tấn công thiên liên giới, chúng ta cũng sẽ không nếp nhăn hạ nửa chân mày, nhưng mà đi thông Phật giới lối đi, ở Thái Nhất Hoàng giả thủ phủ, chúng ta không phải trước đó thông báo, đại quân tiến vào Thái Nhất Hoàng giả đất phong, ta sợ. Giác yêu lời nói mang theo vẻ kiên kỵ, nói như thế. Hạ Vũ quả quyết lên tiếng, không cần kiên kỵ, lên đường, đi thiên một hoàng giả thủ phủ, toàn quân di chuyển. Hạ Vũ hạ lệnh, phóng lên cao, hướng trời một hoàng giả địa giới đã qua. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ con đường một vị khác hoàng giả địa giới, để cho nó hơi khẩn trương, lấy làm cho này cái vô địch thiên hạ Trọng Đồng Vương, sẽ đối hắn ra tay. Kết quả phát hiện, xích diễm triệu đại quân, quân đội hành quân đều nhịp, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hướng thiên một hoàng giả địa phương, nhanh chóng tiến về phía trước đã qua. Hắn âm thầm thở phào, theo sau muốn xem chuyện gì xảy ra. Hạ Vũ vừa mới tới Thái Nhất Hoàng giả thủ phủ, nơi này là cung điện thành đoàn. Thái Nhất Hoàng giả nhìn rất lâu không thấy Hạ Vũ, dẫn xích diễm quân tự tới, không khỏi nói, Vũ, tình huống gì, ngươi cái này. Mượn cái nói, đem đi thông Phật giới lối đi mở ra. Hạ Vũ ngưng giọng nói. Thái Nhất Hoàng giả nghe vậy cả kinh, nói, Vũ, ngươi phải làm gì? Phật giới bên trong đám kia lão lừa ngốc cũng không tốt trêu chọc, đừng xung động à. Ta nói, cầm lối đi cho ta mở ra. Hạ Vũ một tiếng ngưng uống, tràn đầy đáng sợ sát khí. Thiên một hoàng giả khẽ cau mày, không muốn trêu chọc cái này tên sát tinh, biết vị gia này, muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng không phải hắn có thể ngăn được đây. Giống như năm đó, vị gia này dưới cơn nóng giận, tấn công lang gia vương đô, một đường lại có thể bị hắn, rất miễn cưỡng đem vương đô đánh hạ. Hết thệ các thứ này, Thái Nhất Hoàng giả bọn họ thật không nghĩ tới. Hơn nữa xích diễm quân, chỉ tôn Hạ Vũ một người mệnh lệnh. Trước dị hoàng phái mấy vị hoàng giả, đi đón tay xích diễm quân, kết quả cũng không công mà về. Hơn nữa những thứ này hoàng giả, đều biết xích diễm quân, là Hạ Vũ một tay xây dựng, mình đón lấy không được, cũng không dám cứng lại, nếu không vị này trọng đồng người, tương lai tất nhiên sẽ cho bọn họ coi là nợ cũ. Cho nên Thái Nhất Hoàng giả không chỉ có kiêng kỵ Hạ Vũ, còn kiêng kỵ sau lưng hắn Bạch Tinh, cùng với toàn bộ xích diễm đại quân. Vì thế, Thái Nhất Hoàng giả bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường đường, mang Hạ Vũ đi tới cung điện trong gờ giúp chỗ sâu nhất, một tòa xưa nhất cung điện, bên trong không có một vật, chỉ có một tòa đồng xanh cổ môn. Thanh đồng môn mở ra, bên trong đen thui lối đi, hiển lộ ra. Thiên một hoàng giả khuyên nhủ, Phật giới bên kia, giống vậy có cao hòa thượng trông chừng, ngươi đã qua nhất phải cẩn thận điểm. Biết, Bạch Tinh, đi. Hạ Vũ không chút do dự, một người một ngựa, tiến vào bên trong lối đi. Phát hiện lối ra giống vậy bị một đạo đồng xanh cổ môn, cho phong tỏa. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, một trưởng đánh ra, đem đồng xanh cổ môn phá hủy, đi tới ngoại giới. Nơi này lại là một ngôi chùa miếu, diện tích bách lý, quy mô không coi là nhỏ. Nhất thời, Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện, để cho đúng ngôi chùa miếu tất cả lão hòa thượng đều sợ ngây người. Một vị râu dài trắng bệch lão hòa thượng, vóc người quằn lưng, xuất hiện ở không trung, nói: "Khách quý hạ xuống, lão hòa thượng không có từ xa tiếp đón." "Tiểu Lôi Âm tự ở đâu?" Hạ Vũ duệ mục tra hỏi. Lão hòa thượng ánh mắt vi lăng, vẫn chưa trả lời vấn đề, chỉ gặp bên trong lối đi, giác yêu chín người xuất hiện sau lưng nhóm lớn dị tộc tinh nhuệ, không ngừng xung ra, ngay tức thì tràn ngập ở đông nghịt bầu trời. Lão hòa thượng sợ ngây người, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng như thế nhiều dị tộc tinh nhuệ, đột nhiên hạ xuống nơi này, chẳng lẽ là muốn khai chiến không? Đây chính là việc lớn à? Lão hòa thượng trái tim đều ở đây chiến, còn không nói chuyện, giác yêu chín người liền đem hắn vây quanh, bắt giữ hắn rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, xích diễm triệu đại quân à, cái này ngôi chùa miếu căn bản không chứa nổi. Cho nên tất cả tăng nhân ngay tức thì, toàn bộ bị bắt ở. Hạ Vũ cha hỏi lão hòa thượng, nói, ta hỏi lại, Tiểu Lôi Âm tự ở đâu? Hạ thí chủ, chớ xung động à, cái này chính là Phật môn thánh địa. Lão hòa thượng lời nói còn chưa nói xong. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, nói cho ta, Tiểu Lôi Âm tự ở đâu, nếu không huyết tẩy ngươi cái này ngồi chùa miếu, nói. Hạ Vũ sắc mặt hiện lên nóng nảy vẻ, không phải bởi vì những thứ khác, bởi vì cái này ngôi chùa miếu, có chút quỷ dị. Đặc biệt là, cái này ngôi chùa miếu bên trong, hương khói cung phụng vậy mấy tượng Phật lớn. Tản ra quỷ dị bí lực, lại có thể ở ảnh hưởng hắn tâm thần, để cho hắn mới vừa hạ đồ sát đao, quỳ xuống Phật trước, thường bạn xanh lơ đèn. Hạ Vũ đều có như vậy cảm giác, càng đừng đề ra xích diễm quân những cái kia tướng sĩ. Vì thế, giác yêu các người, đều có loại cảm giác này, lòng rung động không dữ. Lão hòa thượng bất đắc dĩ, đem Tiểu Lôi Âm tự địa chỉ, nói cho Hạ Vũ, ngay tại phương Nam vạn dặm chỗ. Hạ Vũ là được hạ lệnh, toàn quân di chuyển, hướng Tiểu Lôi Âm tự đi về phía, người bất kỳ không cho phép ngừng nghỉ. Mà Hạ Vũ thoát khỏi đại quân, ở phía sau ngoài trăm dặm. Bởi vì Hạ Vũ biết, từ tiến vào Phật giới, hắn hành động, Phật giới nơi có sinh linh đều biết. Hạ Vũ nhược là theo chân đại quân đi tới trước, tuyệt đối bị bại lộ đột nhiên đánh tới xích diễm quân. Cho nên Hạ Vũ cách xa đại quân, để cho linh thức dẫn nhanh chóng tiến về phía trước. Trên không trung Hạ Vũ, ngồi xếp bằng ở một đóa màu xanh da trời liền trên đài, sử dụng ma pháp hệ nước nguyên tố, ngưng tụ ra. Hạ Vũ nhắm mắt, không ngừng vận công tu luyện. Nếu hắn nói qua, 3 năm chứng đạo thành tiểu đế vị, vậy thì nhất định phải bắt chặt hết thể thời gian, nhanh chóng tu luyện. Hạ Vũ cảm thụ chân khí bên trong đan điền, hồi tưởng dĩ vãng tu luyện. Từ minh kinh kỳ, rồi đến ám kinh kỳ, lại mở ra đan điền, ngưng tụ 5 hệ chân khí, đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Rồi sau đó một đường đột phá đến 12 cảnh. Phía sau ngưng tụ luồng khí xoáy, trước sau tới người nguyên cảnh và người huyền cảnh. Sau đó luồng khí xoáy hóa dịch, trở thành địa nguyên cảnh cao thủ. Hạ Vũ nội thị, quan sát bên trong đan điền 50 tích chất lỏng, biểu thị mình ở địa nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Hạ Vũ nhắm mắt, điên cuồng thu nạp giữa trời đất, rời rạc thiên địa linh khí, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, nhanh chóng luyện hóa. Bên trong đan điền, thứ 51 tích màu đỏ chất lỏng đang chậm rãi thành hình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến Hạ Vũ mở ra con người, đại quân đã sớm binh lâm Tiểu Lôi Âm tự cửa chỗ trước. Tiểu Lôi Âm tự, truyền thừa lâu đời, là Phật giới số 1 số 2 Phật môn thánh địa. Hôm nay xích diễm quân vây ở chỗ này, để cho Tiểu Lôi Âm tự không thiếu lao hòa thượng, đều là giật mình không thôi. Bởi vì Phật giới bên trong, trừ Phật môn ra, tại chưa có những thứ khác thế lực, hoàn toàn là một nhà độc quyền, người người tin Phật. Hơn nữa cho dù có tranh đấu, cũng là mỗi cái tự viện. Hôm nay đột nhiên xuất hiện dị tộc đại quân, để cho Tiểu Lôi Âm tự tăng nhân, tức giận không dứt, rồi rít đi ra cửa chùa. Diện tích bát ngát Tiểu Lôi Âm tự, có môn đồ qua 100.000 người. Hôm nay dưới sự vận chuyển, vô số tăng nhân bay lên trời, đi tới bên ngoài cửa chùa, cùng xích diễm quân đối lập. Hạ Vũ từ màu xanh ra trời liền trên đài, nhảy xuống, trong ngực ôm Bách Linh, ngưng tiếng nói, hôm nay Tiểu Lôi Âm tự, đem không còn tồn tại, giết. Đợi một chút, trọng đồng người, nhỏ chùa cùng ngươi xưa nay được không ân oán, không biết rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, để cho ngươi mang binh trước tới nơi này. Một vị già mua tăng nhân, tuổi lớn đáng sợ, hai tròng mắt đục ngầu, có chút tức giận nói. Hạ Vũ đối mặt 100.000 tăng nhân, ôm trong ngực Bách Linh, nói, các ngươi người xuất gia, không phải chú trọng tứ đại giai không sao. Vì sao ra tay tổn thương thê tử ta, để cho nàng hôm nay mệnh treo một đường? Cái gì, dám hỏi hạ thí chủ thê tử, vì sao người? Lại một vị lão hòa thượng, có chút tức giận, trực tiếp hỏi. Đây cũng không phải những thứ này lão hòa thượng tu vi không đủ, định tính chưa đủ. Bởi vì treo chọc đến một đời trọng đồng người, liên quan quá lớn, không lấy được, toàn bộ Phật giới cũng sẽ phải chịu liên lụy, cho nên những thứ này cái gọi là cao hòa thượng, khó đi nữa duy trì trước kia ở trước mặt thế nhân, bộ kia bi thiên thương xót người hình dáng. Hạ Vũ túi mắt nhìn trong ngực Bách Linh, nhàn nhạt lên tiếng, chính là nàng, bị các ngươi tiểu lôi âm tự trừ tạp đồng, rất miễn cưỡng đánh hồi nguyên hình. Cái này không thể nào. Một vị vóc người to lớn lao hòa thượng, một bước bước ra, tay cầm Hạ Vũ đã từng thấy qua trừ tạp đồng, chứng minh hắn thân phận. Hạ Vũ lười được lại tranh luận, lạnh lùng hạ lệnh, giết, đạp bằng tiểu lôi âm tự, tất cỏ không lưu. Ùm. Giác yêu chín người, chắp tay quát lên, quay lại dẫn các bộ, hướng trước mặt 100.000 tăng nhân, liều chết xung phong đi. Đại chiến mở, hai bên người, sắp sinh ra va chạm. Một đạo rộng lớn tiếng, yếu ớt chuyển tới, A-di-đà Phật, buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, trọng đồng người, ngươi đây là cần gì phải đâu. Thanh âm rơi xuống. Tiểu lôi âm tự chỗ sâu nhất, bước lên một đoàn kim quang, tựa như một cái mặt trời màu vàng, kim quang chiếu sáng tất cả mọi người trong lòng, tựa như tiêu trừ tất cả mọi người trong lòng sao động sát ý, để cho nó linh hoạt kỳ ảo một phiến, mơ hồ lại có quy theo Phật môn ý niệm. Hạ Vũ đạo tâm vững chắc, ngưng uống, giết. Một tiếng đằng đằng sát khí tiếng, đem xích diễm quân tất cả mọi người tâm tư, lần nữa kéo trở lại. Giác yêu các người đôi mắt khôi phục thanh minh, người đổ mồ hôi lạnh, giống to, giết. Tội quá, Phật môn thánh địa, cấm chỉ giết hại. Đoàn kim quang kia bên trong, một vị trẻ tuổi tăng nhân, ở bên trong chìm nổi, phát ra thanh âm, nhưng là vô cùng là giàn ua, nói như thế. Hắn giơ tay lên nâng lên, một cái kim quang loẹ loẹ hàng ma sử, linh phong bạo tăng, dài đến vạn trượng, thành là thiên địa gian nổi bật nhất vật. Cái này hàng ma sử tràn đầy thánh khiết khí, nhưng mà nếu như trùng trùng nện xuống, sợ rằng xích diễm quân muốn đả thương mất 100.000 người. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt tâm trầm, nói, Bạch Tinh. Biết, ta tới ứng đối cái lao ra hỏa này, các ngươi nhanh lên một chút. Bạch Tinh mở ra trắng như tuyết cánh thiên sứ, phóng lên cao, chỗ sâu tích tay trắng trưởng, cái tay gánh lên vậy hàng ma sử, đột nhiên ném về phía không trung, hướng kim quang ở giữa trẻ tuổi tăng nhân lướt đi. A-di-đà Phật, Bạch Thí Chủ, thật lâu không gặp. Kim quang ở giữa hòa thượng, lại có thể và Bạch Tinh là người cũ. Bạch Tinh huy trưởng hướng hắn lướt đi, nói, nộ lãng, không nghĩ tới ngươi còn sống, đây là lại đoạt xác người khác thân xác sao, thật phù hợp các ngươi Phật môn tác phong à. A-di-đà Phật, Bạch Thí Chủ lời này sai rồi, một bộ thân xác thối tha mà thôi, không tính là cái gì. Kim quang ở giữa hòa thượng nộ lãng, đối với hắn đoạt xác người khác thân thể sự việc, lại có thể không thèm để ý chút nào. Chương 1409, cưỡng ép đột phá. Bạch Tinh châm chọc cười, ra tay cùng hắn chiến đấu chung một chỗ. Có thể lực lượng của hai người, tựa hồ vượt qua thiên huyền cảnh tầng thứ, nhưng có áp chế ở một cái giới hạn, không dám vượt tuyến một bước. Vì thế, Hạ Vũ người mặc trọng đồng chiến giáp, xông vào tiểu lôi âm tự bên trong, dẫn xích diễm quân, tung lên từng cuộc một giết hại. Đồng thời Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, tức giận khiêu chiến ba vị địa huyền cảnh lão lường ốc, cảm thụ mạnh mẽ áp lực. Nhưng Hạ Vũ ngưng uống, không đủ, lại tới hai cái. Nói xong, chung quanh xích diễm quân tướng sĩ, không rõ ràng vị này quân chủ, phải làm gì. Có thể Hạ Vũ công kích, lại bao trùm hai vị con lường ốc, tổng cộng khiêu chiến ba vị địa huyền cảnh cường giả. Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hàng loạt thiên địa linh khí, tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn dung nhập vào bên trong đan điền. Thứ 52 tích màu xanh ra trời giọt nước, đang chậm rãi thành hình. Dưới áp lực to lớn, ở thảm thiết chiến đấu chính giữa, Hạ Vũ lại muốn đến tu luyện, nghĩ tới đột phá. Dĩ vãng Hạ Vũ, có thể chưa bao giờ đã làm như vậy, bởi vì quá nguy hiểm, hơi lơ là, mình liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên bạo động, phá hủy hắn kinh mạch toàn thân. Nhưng mà hắn bây giờ, chỉ có 3 năm thời gian, muốn chứng đạo thành tựu đế vị, thì nhất định phải làm như vậy. Nguy hiểm và thu hoạch, vĩnh viễn là thành tỷ lệ thuận. Vì thế, vậy năm vị địa huyền cảnh lão hòa thượng, tức giận giống to, giết hắn, đừng để cho hắn đột phá. Oanh oanh, từng cái hàng ma sử, còn có kim cô đại đồng, tản ra kim quang, hướng Hạ Vũ đánh tới. Chiến đấu đến ác liệt, tất cả mọi người đều cố không cái gì. Cái gì trọng đồng người, cái gì người xuất ra. Giờ phút này, tất cả cũng muốn giết chết đối phương. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, chiến đấu đến ác liệt, vận chuyển như cũ thanh thiên hóa long quyết, ngưng tụ tự thân chân khí. Đồng thời hắn còn một lực, chiến đấu 5 vị địa huyền cảnh cao thủ. Hạ Vũ nhuệ khí tăng cao, mang kiếm đạo tầng 7 ý chí, càng ngày càng cường hành, vây tay gian, một đạo sắc bén kiếm mang, chém về phía 5 vị lao hòa thượng. Hạ Vũ rõ ràng vận dụng bình loạn quyết, một kiếm so một kiếm mạnh mẽ. Bất quá 15 phút thời gian, 5 vị lao hòa thượng vây giết, liền bị Hạ Vũ đánh vỡ, bị một kiếm chém rớt hai người. Đồng thời trên bầu trời, thành phiến thi thể chết. Tiểu lôi âm tự tăng nhân, không ngừng chết, xích diễm quân tướng sĩ

Nói xong, Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi, Lưu Manh trứng trôi lơ lửng ở hắn bên người, cùng đi theo. Ngay sau đó, bữa trưa sau này, 2 triệu đại quân, toàn bộ tập họp, ở trên giáo trường, thanh thế kinh người, đồng loạt hô, bái kiến giáo quan. Tất cả đứng lên đi, ta phân phó Hạ Vũ sự việc, các ngươi riêng mình thống lĩnh, hẳn cũng thông chi một chút đi, hiện tại liền. Lên đường. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, 2 triệu đại quân di chuyển, hướng Lang Gia Vương triều bên kia tiến về phía trước đi. Vì thế, Thái Nhất bị kinh động, đi ra tìm được Hạ Vũ, giật mình hỏi, Vũ, ngươi vận dụng toàn bộ người, muốn đi làm cái gì? Tấn công Lang Gia Vương Đô. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Thái Nhất hoàng giả trợn tròn mắt, quay lại lo lắng nói, như vậy sao được, người ta, không thể so với ngươi Xích Diễm quân, ngươi cái này không làm bậy sao? Làm bậy cái gì, đừng quên, trong này một nửa người, đã thuộc về ta Xích Diễm dưới cờ, mang bọn họ ra đi luyện một chút, Lý Sở ứng làm. Hạ Vũ dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Thái Nhất, thật không biết vị này hoàng giả, đang lo lắng cái gì. Là lo lắng những người này, không đánh lại Lang Gia Vương Đô sao. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, không có ai so hắn rõ ràng hơn, nhân tộc cổ thành bên trong những cái kia võ tu tâm tư. Những cái kia vì tư lợi võ tu, chỉ cần mở chiến đấu, hơi ngửi được điểm chiến bại mùi, liền sẽ chạy trốn từ phía. Cho nên Hạ Vũ cố ý hưng binh, được không che giấu, hướng Lang Gia Vương Đô, trực tiếp phát động công kích, tòa thành thứ nhất, chính là Khai Tuyên Thành. 2 triệu đại quân, nguy cấp. Khai Tuyên Thành bên trong, tất cả võ tu lòng người bàng hoàng, đứng ở đầu tường bên trên. Khai Tuyên Thành chủ giận dữ hét, ngươi cùng dị tộc, còn dám tới phạm ta Khai Tuyên Thành, các ngươi tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết không tính là, bất quá là tới lãnh giáo một chút, ngày xưa cổ thành phong thái. Một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, hai tay sau lưng, đạp không mà đi, từ phía sau đi tới trước mặt. 2 triệu đại quân quỳ một chân, đồng loạt gầm thét, bái kiến giáo quan. Trọng đồng người, lại là ngươi. Khai Tuyên Thành chủ mắt đỏ sắp nước, không nghĩ tới lần này đem người công thành lại là Hạ Vũ. Hắn nổi giận mắng, trọng đồng người ngươi tên phản đồ này, chẳng lẽ thật tâm thật ý, quy thuận dị tộc bên kia, ngươi ngông làm người tộc thiên tiêu. Tùy các ngươi nói thế nào, ta từ xuất đạo tới nay, lưng đeo tiếng xấu, cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Hôm nay, ta vợ con cùng người thân, bị ta tự tay phong ấn, lại không ràng buộc, ngươi như cảm thấy thoải mái, liền cứ việc chửi đi. Hạ Vũ hai tay sau lưng, thâm thúy con ngươi nhìn đường đường Khai Tuyên Thành. Chương 1415, lại phá Lang Gia Vương Đô. Hạ Vũ thần giác cầu một tia cười nhạt, đối với cái gọi là cổ thành, hắn trong lòng là nửa điểm hảo cảm đều không. Bởi vì Hạ Vũ chưa bao giờ nhận bất kỳ một tòa cổ thành nhân tình, ngược lại, mà là không ngừng nhằm vào. Diệp Hạo năm đó bị nhận ra yêu tộc thân phận, người ở đây người phỉ nhổ, hận giết không được chi rồi sau đó mau. Loại địa phương này, Hạ Vũ không có bất kỳ lưu luyến địa phương. Vì thế, Khai Tuyên Thành chủ gầm nhẹ, nếu ngươi quyết tâm phản bội, vì sao lại tới tấn công ta Khai Tuyên Thành, chúng ta có gì đắc tội ngươi? Không có đắc tội ta, ta hưng binh tới, bất quá là vì luyện binh. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại. Khai Tuyên Thành chủ nổi giận, ngươi vì luyện binh, không tiếc tạo hạ kinh thiên sát nghiệt. Bớt nói nhảm, cái đó võ tu lớn lên, không phải hai tay dính đầy máu tươi, một bộ, công thành. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng. Thái Nhất hoàng giả Thái Nhất quân, đệ nhất bộ là 100.000 người. Hôm nay Hạ Vũ hạ lệnh, Hải Chi Lam chính là đệ nhất bộ thống lĩnh, dẫn người trực tiếp hướng trước cửa thành lướt đi. Nhất thời, Khai Tuyên Thành võ tu, như sau sủi cảo vậy, từ trên thành tường nhảy xuống, hướng dị tộc bên này, phát động mạnh mẽ công kích. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú máu tươi tung tóe chiến trường, dị tộc chiến sĩ không ngừng chết đi, cũng đừng quên, dị tộc nơi này đặc tính chính là, không tập trung tinh hoạch, ngươi liền vĩnh viễn giết không chết hắn. Vì thế, Khai Tuyên Thành bên này, thương vong rất lớn. Đại chiến bất quá bắt đầu 15 phê, liền tiến vào ác liệt, hai bên huyết chiến, cũng giết mù quáng. Những thứ khác cùng lứa có chút ngồi không yên, thấp giọng nói, giáo quan, để cho chúng ta lên đi, Khai Tuyên Thành ít nhất có vượt qua 400.000 số võ tu, hắn mới hơn 100.000 người, lớn bất quá. Ừ, nhị bộ, tam bộ lên đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu, để cho ngoài ra hai vị thống dẫn lên. Nhất thời, 200.000 dị tộc chiến sĩ, hóa thành một chôi dao nhọn, đổ sộ đại chiến trường bên trong, hung hăng phóng tới. Vì thế, những người còn lại, bị Hạ Vũ một làm quát lui, để cho nó lui thủ bên ngoài 5 km chỗ. Những thứ khác thống lĩnh không rõ ràng, Hạ Vũ tại sao hạ như vậy mệnh lệnh. Đại quân chen nhau lên, đem Khai Tuyên Thành tất cả võ tu, tiêu diệt toàn bộ không được sao. Có thể trên chiến trường, quân lệnh như núi, cho không được bọn họ nghi ngờ. Vì thế, đại quân rút lui, Hạ Vũ một người không lui, ngược lại hướng chiến trường bên trong phong tới, gầm lên, giết. Hạ Vũ vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, tự thân buộc phát ra hùng hậu hơi thở, khiêu chiến thiên huyền cảnh võ tu, một chút áp lực đều không. Bởi vì Hạ Vũ bản thân chính là năm hệ người tu luyện, cả người chân nguyên, vô cùng là hùng hậu, so với địa huyền cảnh võ tu, chút nào không kém. Hơn nữa Hạ Vũ cả người sở học, mỗi một loại đặt ở thượng cổ, đều là hung danh hiển hách, làm vạn tộc run rẩy vũ khí cường đại. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh một kiếm chém ra, mấy trăm trượng kiếm mang, sắc bén vô cùng, từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra, quát lên, bình loạn quyết, giết. Đi lên chính là sát chiêu, vận dụng bình loạn quyết. Cái này làm cho địa huyền cảnh trở xuống võ tu, đều là sợ hãi không thôi, rối rít rút lui, cách xa Hạ Vũ phạm vi công kích. Một vị đầu râu bạc trắng cụ già, ánh mắt sắc bén, giận dữ hét, trọng đồng người, ngươi tự cam đọa lạc, đừng trách lao hủ ra tay vô tình, hỏa diễm trưởng, giết. Tóc trắng cụ già cả người nhộn nhạo, địa huyền cảnh cửu trọng thiên hơi thở, một trưởng vùng ra, gần ngàn trượng lớn màu đỏ dấu tay, tựa như thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, muốn xóa đi hết Hạ Vũ. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, dừng dưng lên tiếng, kiếm thứ hai. Ông! Bầu trời một tiếng chiến minh, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, một kiếm vạch ra, công pháp toàn lực vận chuyển, khí thế cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp. Hàng loạt thiên địa linh khí chen chúc tới, tạo thành một cái ngũ thải cái phế ước, bị Hạ Vũ trực tiếp luyện hóa. Đáng sợ hơn phải, Hạ Vũ trên mình hôm nay khí thế kinh khủng, tràn đầy nồng đậm sinh mạng hơi thở. Rất hiển nhiên, Hạ Vũ kịch chiến, đưa đến bên trong đan điền vậy một đoàn, thiên địa linh dịch, tăng nhanh phân tích tốc độ, không ngừng xung ra, bị Hạ Vũ luyện hóa, tạo thành một hệ chân nguyên tốc độ, vô cùng là nhanh chóng. Hạ Vũ cảm giác được trong cơ thể đan điền chân nguyên giọt nước, càng ngày càng nhiều. Tốc độ so trước kia nhanh 10 lần vượt quá. Cái này kịch chiến, quả nhiên là tu luyện tăng lên phương pháp nhanh nhất, hơn nữa còn không cần nhưng tân cương căn cơ bất ổn vấn đề. Hạ Vũ cảm giác được bên trong đan điền, chân nguyên giọt nước nhanh chóng gia tăng. Hạ Vũ âm thầm năm hệ chân khí, lẫn nhau đổi thành, lấy hệ nước chân nguyên làm chất dẫn, nhanh chóng luyện hóa, ngay chớp mắt chân nguyên trong cơ thể giọt nước, liền đến ngưng tụ thứ 70 giọt quan thể. Vì thế, tóc bạch kim cụ già ánh mắt kiên kỵ, trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới vị này trọng đồng người, thiên phú như vậy đáng sợ, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, hắn liền trong lòng có cảm, muốn cưỡng ép đột phá. Vì thế, có thể Hạ Vũ vận dụng bình loạn quyết, một kiếm chém ra, qua ngàn trượng kiếm mang, thật sự là đáng sợ đến trình độ cao nhất, hướng hắn trực tiếp chém tới, cường thế phá bàn tay của hắn ấn. Tóc trắng cụ già ứng tiếp không nổi, mà Hạ Vũ bắt cái này chỗ trống, muốn đột phá. Có thể chung quanh, mấy tên sắc mặt thâm độc người tuổi trẻ, cầm kiếm đánh tới, gầm thét, trọng đồng người, ngày hôm nay chính là mạng ngươi vẫn ngày. Muốn cho ta chết, để cho các ngươi sau lưng lão ra đi ra còn thiếu không nhiều, cút. Hạ Vũ ở thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt, chân nguyên không thể vận dụng, không thể làm gì khác hơn là phóng thích tự thân kiếm ý, điều động kinh hồng kiếm, hướng bọn họ 5 người vặn cổ đi. Đồng bối bên trong, đã hiếm có người là Hạ Vũ đối thủ. Vì thế, khai tuyên thành cái này 5 tên thiên tài, ngay chớp mắt liền bị đánh lui. Hạ Vũ cảm giác được trong cơ thể, thứ 70 giọt hệ lửa chân nguyên giọt nước, sắp thành hình, không khỏi gầm thét, phá. Vâng! Hạ Vũ khí thế đột nhiên biến đổi, so trước kia cường thịnh cũng không chỉ gấp đôi. Lâm chiến đột phá. Cái này làm tất cả mọi người hơi kinh hãi. Khải hoàn thành tất cả võ tu, lại là sắc mặt khó khăn xem, thật không nghĩ tới vị này trọng đồng người, thiên phú như vậy khủng bố, cái này mới xuất hiện bao lâu, tu vi liền lại đột phá một tầng. Vì thế, Hạ Vũ lật tay tiếp lấy trở về kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, đem vậy 5 tên đánh lén hắn thiên tài, toàn bộ giết chết. Rồi sau đó, Hạ Vũ nhìn về phía tóc trắng cụ già, ngưng uống, kiếm thứ 4, chết. Sáng rực một kiếm, dài đến mấy ngàn trượng kiếm mang. Đem Hạ Vũ chân nguyên, trực tiếp rút ra lấy một nửa, một kiếm chém tới, bên trong phương viên 10 dặm, tất cỏ không tích trữ, nơi có sinh linh bị chôn vùi thành tro. Tóc trắng cụ già lại là liền thi thể, đều không lưu lại, biến thành tro tàn. Khắp thành tất cả mọi người khiếp sợ. Hạ Vũ thực lực cường hãn, mới vừa rồi một kiếm kia, quá bá đạo, một kiếm chém địa huyền cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Chẳng lẽ hắn thực lực, đã đạt đến thiên cấp trình độ sao? Đây là tất cả võ tu tâm tư. Trên thành tường. Những người tuổi trẻ kia lại là tuyệt vọng vô cùng, cùng đương thời trọng đồng người sinh ở cùng một thời đại, bọn họ coi như lại ưu tú, xuất sắc đi nữa, cũng sẽ bị che lại ánh sáng. Trừ phi cái này trọng đồng người, chết. Có thể để cho Hạ Vũ chết, hiện tại đã muộn. Hạ Vũ đã lớn lên, không nói thực lực bản thân không tầm thường, đồng bối bên trong, không người nào có thể địch, thế hệ trước bên trong, cũng là một viên tử từ lòng tinh. Thiên huyền cảnh lão ra không ra, ai có thể giết hắn. Hơn nữa có nữ đế bức họa che chở, những cái kia lão già kia, không một cái dám động thủ. Hơn nữa ở nhân tộc lãnh thổ, trọng đồng uy danh hiển hách, bên người huynh đệ, không có một cái là hiền lành, không chỉ có tự thân thiên phú tinh thần, lại là một thế lực người nắm quyền. Vì thế, bất kỳ thế lực dám động Hạ Vũ, át phải cũng sẽ đụng phải, Nam Hạo bọn họ vây công. Có thể ở chỗ này, Hạ Vũ trông coi Triệu Xích Diễm quân, là dị tộc bên này tất cả mọi người, đều kính sợ vương khắc họ. Xích Diễm Triệu sư tử được, trước giết đi ra ngoài hiển hách chiến tích, bên trong cái thế giới này, nơi có sinh linh quá rõ ràng. Một đường liên phá đếm thành, đánh tới Lang Gia Vương Đô, bắt sống Lang Gia Vương, ai dám không phục. Vì thế, hôm nay Hạ Vũ, đã sớm không phải năm đó cái đó chỉ nhóc con, muốn xóa bỏ hắn, bây giờ là thật chậm. Hạ Vũ một kiếm oai, chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Sau đó chiến đấu kế tiếp, Hạ Vũ không có tham dự, rút người ra rời đi chiến trường, còn dư lại giao cho dị tộc chiến sĩ xử lý. Tiếp theo, Hạ Vũ liên tục đại chiến, dẫn 2 triệu dị tộc chiến sĩ, chiến vô bất thắng, không gì không công được. Không phải cổ thành bất lực, mà là Hạ Vũ chỉ là luyện binh tới, điểm đến thì ngưng, chẳng ngờ khuyết trương đại thương vong. Cũng không muốn từng ngọn cổ thành, người đi thành không. Cho nên Hạ Vũ đại quân một đường càn quét, chung quanh mấy chục tòa cổ thành, chỉ phá thành cửa, không nhúc nhích trong thành từng ngọn cây quạng cỏ. Thời gian có chiến sĩ nổi điên lên, muốn vào thành hòa loạn, bị Hạ Vũ hạ lệnh trực tiếp xử tử. Vì thế, toàn quân trên dưới, không ai dám làm bậy. Ngay sau đó, liên tiếp 2 tháng, Hạ Vũ trải qua tất cả lớn nhỏ hơn 100 lần chiến đấu, tự thân tu vi cắm ở địa nguyên cảnh đỉnh cấp, cũng chính là cửu trọng thiên bước. Hạ Vũ tu luyện, một mực mưu đồ rất lớn. Cho nên Hạ Vũ cắm ở địa nguyên cảnh, chậm chạp không chịu đột phá, chính là vì cái này một cảnh giới, có thể chạm được thần cấm cảnh. Tính một chút trước kia, Hạ Vũ đây là lần thứ 6, chạm được thần cấm cảnh. So sánh phổ thông võ tu, Hạ Vũ ước chừng hơn tu luyện 6 cảnh giới. Hạ Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy không phải là không có đạo lý. Cho nên Hạ Vũ một mặt dẫn quân chinh chiến, một mặt chiếu cố tự thân tu luyện. Ngày này, 2 triệu đại quân đi qua liên tục chinh chiến, thương vong gần như 500.000. Thương thế kia mất có thể so với một cái cổ thành nhân số. Nhưng Hạ Vũ trong lòng không có một tia chập chờn, nhìn phía sau thiết quân, hành quân nhịp bước đều nhịp, tràn đầy khí sơ sát tiêu điều. Và trước kia so sánh, đội quân này rõ ràng trải qua thoát thai hoán cốt biến hóa. Vì thế, đại quân tiến về phía trước, một cổ đến Lang Gia Vương Đô, kinh động bên trong thành tất cả mọi người. Bao gồm trước chịu hết khuất nhục Lang Gia Vương, không nghĩ tới Hạ Vũ dám can đảm, dẫn dị tộc chiến sĩ, lần nữa tấn công hắn Vương Thành. Lang Gia Vương sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi tràn đầy giận dữ, tự mình đi ra, nhìn một tiệc bạch bảo, chạm ở trước mặt đại quân Hạ Vũ.